Tô Trạm trừng mắt nhìn. Cậu bớt nói một câu thì sẽ chết hả? Đúng vậy. Anh đang nhìn cái gì? Thẩm Bồi Xuyên phát hiện sắc mặt của Tô Trạm có chút thay đổi. Anh ta dựa theo ánh mắt của Tô Trạm nhìn sang. Đã thấy Dục Tú đi từ cửa vào. Là anh em tốt của Tông Triển Bạch. Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên đều biết bà Dục Tú. Mẹ kế của Tông Triển Bạch. Bởi vì người phụ nữ này. Tông Triển Bạch rời khỏi nhà từ sớm. Ở bên ngoài một mình. Bởi vì bà ấy. Quan hệ của Tông Triển Bạch và Tông Khải Phong cũng trở nên rất đáng ngại. Cách chương.